Phụng Hoàng Thần, hồi 88, phục tài hào kiệt địch cổ quy hà nd.cao thức nói. Dường như có tiếng u ú xà xuống mé hữu. Thiết kỳ sĩ hô. Xảy cuộc tỷ đấu rồi. Chúng ta thử đi coi, xem quái điểu có sợ sát thanh không. Kỳ giao đáp. Loài xuất sinh dĩ nhiên sợ bị đồ sát, nhưng quái điểu nhất quyết có năng lực đề kháng, không thì chúng chẳng dám xà xuống. Thiết kỳ sĩ nói. Lúc cần thiết ta tình nguyện viện trợ lưỡng ma đánh lại bọn tà giáo là kẻ địch công cộng. Kỳ giao nói. Lưỡng ma tệ hại vô cùng, lại ngang ngược không nghe phải trái, không phân hắc bạch mà kỳ ca giúp đỡ họ ư. Thiết kỳ sĩ đáp. Nếu chúng không tệ hại thì sao người võ lâm lại kêu là ma? Kỳ giao nói. Ngày trước bọn chúng đã từng đối đầu với lệnh sư. Thiết kỳ sĩ cười đáp. Cái đó chẳng có chi là lạ. Những nhân vật nổi danh thường nổi lòng ghen tức. Ta cũng căm hận ác ma lắm. Người ta thường nói, dâm là đầu mọi tội ác. Cổ cầm giáo phạm vào tội ác này thì khoan thu thế nào được? Kỳ giao thở dài nói. Kỳ ca có biện pháp gì giúp lưỡng ma? Thiết kỳ sĩ đáp. Để coi xem rồi sẽ liệu. Cao thức nhìn kỳ giao hỏi. Chúng ta chưa gặp lưỡng ma bao giờ. Võ công của bọn chúng ra sao? Kỳ giao đáp. Tiểu muội chỉ nghe gia gia nhắc tới giang hồ co câu ca dao, tam ma liều mạng với tam cường, còn hải thần ni thích phụng hoàng. Hải thần là gia phụ, phụng hoàng là lệnh sư. Thiết kỳ sĩ hỏi. Tam cường là cô phương tử, hận thế sinh, bính đáo để phải không? Kỳ giao gật đầu đáp. Đúng rồi. Ngày trước địch ma là Mạc Văn Nhã thư sinh. Cổ ma là một anh chàng bán tạp hóa xuất thân. Tên thứ ba là một đầu đà, nhưng không tụng niệm kinh Phật, không kiêng ngũ giới, nên người giang hồ kêu bằng huyết thực đầu đà, võ công còn kém lệnh sư. Đi được 20 dặm trời vừa sáng tỏ. Thiết kỳ sĩ chợt thấy dưới sườn núi trước mặt có hai người ngồi xếp bằng. Hai người này tuy già mà mặt mũi hồng hào, tỏ ra tinh lực chẳng kém gì tuổi tráng niên. Một người là đầu đà, một người là lão nho. Lúc này hai người đang ngồi nhắm mắt tĩnh tọa. Một người thổi cổ địch, một người lắc nhạc. Trên đầu hai lão mấy ngàn con quái điểu chúc linh vọt xuông không ngớt. Chúng xà xuống cách đầu hai người chừng hơn trượng lại theo hướng khác vọt linh không. Những tiếng quái gỡ réo ầm ầm tưởng chừng trời long núi lở. Kỳ giao nói. Hiện giờ lưỡng ma còn đang vận chân khí để hộ thân, nhưng chân khí hao tán hết là phải chết. Cao thức nói. Dường như quái điểu réo linh quang quát là chống sự sát thanh. Kỳ giao gật đầu nói. Có lẽ thế, nhưng không thấy người chỉ huy của cổ cầm giáo đâu. Thiết kỳ sĩ đáp. Họ ở trong bóng tối chớ không xuất hiện. Bọn tà mang này chỉ ỷ vào quái điểu để sinh cường, còn công lực bản thân họ rất tầm thường, nhưng nhất định họ có cách phòng thân mà kẻ địch không phát giác ra được. Cao thức khẽ la. Hãy coi khu rừng mé tả. Mọi người ngoảnh đầu nhìn lại thấy một thanh niên tuấn mỹ ngồi đó. Kỳ sĩ hỏi. Gã là ai? Kỳ giao đáp. Mặc kệ gã. Bạch đại muội lại la le n. Trên sườn núi cũng có một tên. Thiết nhị lang đáp. Trên cây mé hữu cũng có một người giống thế. Giữa lúc ấy, bỗng người trên cây vọt tới trước mặt kỳ giao nhanh như chớp, tươi cười chắp tay nói. Kỳ giao công chúa, đã lâu nay không được hôi diện. Mọi người thấy gã anh tuấn phi thường. Diễm lệ như mỹ nữ. Kỳ giao khẽ gật đầu đáp. Ua, té ra là Ngọc Trung Ngọc. Nàng nhìn thiết kỳ sĩ cười nói. A kỳ, vị này là truyền nhân chính tông của cô phượng tử tiền bối. Thiết kỳ sĩ nhìn đối phương chắp tay nói. Tiểu đệ thường ngưỡng mộ đại danh của huynh đài. Ngọc Trung Ngọc đột nhiên chau mày, dường như rất chán ghét thiết kỳ sĩ. Gã miễn cưỡng đáp lễ nói. Không dám. Không dám. Gã lại nhìn kỳ giao hỏi. Kỳ giao công chúa, vị này là ai? Hiển nhiên kỳ giao có ý nghĩ quái dị. Nàng tựa hẳn vào mình thiết kỳ sĩ, bật tiếng cười khô khan đáp. Y họ thiết, vị hôn phu của tiện thiếp. Ngọc Trung Ngọc biếp sắc. Gã miễn cưỡng nhẫn nại, làm bộ tươi cười hỏi. Công chúa, thật là đáng mừng. Mục quan của công chúa cao xa đến thế ư? Kỳ giao nghiêm nghi đáp. Phải rồi. Đối với việc chung thân, không nhìn cao thế nào được. Nhưng tiện thiếp đã tìm được A Kỳ. Ngọc Trung Ngọc gật đờ hờ hững đáp. Trước kia công chúa đã nói chẳng cần thận trọng, không tìm đối tượng kia mà. Kỳ Giao trầm giọng đáp. Tiện thiếp vừa mắc rồi là giữ chặt không buông ra nữa. Thiết kỳ sĩ vốn không để ý đến câu chuyện bên cạnh, chàng chỉ hỏi qua Ngọc Trung Ngọc một tiếng rồi để hết tinh thần theo dõi trận đấu. Cao Thức lại không thế. Y lẳng lặng quan sát Kỳ Giao. Trong lòng vốn đã có thành kiến, y thấy gã trai xinh đẹp trước mắt đang như mơn trớn Kỳ Giao mà hiển nhiên nàng coi gã như giày rách. Muốn phá tan cục diện trơ trẽn, y nhìn Kỳ Giao cười nói. Đệ muội, vị kia cùng người mé tả đang hy vọng lưỡng ma cùng chết. Ngọc Trung Ngọc có cơ hội hạ đài liền nói. Nhân vật trên sườn núi đó là truyền nhân của Hận Thế Sinh, tự hiệu là Khí Trần Tiên. Mé tả y là Thiên Chú Định, đệ tử của Bính Đáo Để. Cả tại hạ nữa, dĩ nhiên là muộn lưỡng ma bại trận. Kỳ Giao ồ một tiếng nói. Chúng ta phải viện trợ họ. Ngọc Trung Ngọc hỏi. Công chúa viện trợ lưỡng ma ủ. Kỳ Giao đáp. Cổ Cầm Giáo đã làm chết bao nhiêu thiếu nữ mà muốn cho họ thắng thì chỉ người cùng phe. Ít ra lưỡng ma cũng chưa phải là kẻ đứng đầu tội ác. Ngọc Trung Ngọc hỏi. Xin hỏi công chúa, lấy thứ gì để đã bại được loài dị điểu kim câu tử kia? Thiết kỳ sĩ đột nhiên quay lại nói. Tại hạ đã khám phá ra chỗ ẩn thân của người chỉ huy. Ngọc Trung Ngọc hỏi. Thế thì kỳ thiệt. Họ đã có phép thần thông ngũ hành thế hình, sao còn ngó thấy được? Nghe nói hễ có người rõ được chỗ ẩn thân là họ không đánh nữa mà tự ý rút lui. Thiết kỳ sĩ của một tiếng đáp. Tin này hay quá. Để tại hạ rõ cho mà coi. Ngọc Trung Ngọc dường như mong muộn bọn Cổ Cầm Giáo tìm thấy Thiết kỳ sĩ, nở nụ cười bí hiểm nói. Hy vọng huynh đài thành công, tại hạ xin cáo biệt. Kỳ Giao đặng hắn nói. Tưởng ta nên lánh đi sớm là hơn, nếu bị liên lụy mình chẳng có chỗ nào để báo tin. Thiết kỳ sĩ thấy Ngọc Trung Ngọc đi vào rừng ẩn mất hút rồi liền hỏi Kỳ Giao. Chẳng lẽ kỳ muội bất mãn với gã? Hay là gã nói điều gì làm cho xúc động? Kỳ Giao cười đáp. Sĩ ca chưa biết nguyên nhân. Thằng cha đó không biết điều. Vừa rồi gã tỏ vẻ khinh khi sĩ ca. Thiết kỳ sĩ nói. Khinh người thì người khinh lại, chẳng tổn hại đến mình. Sư phụ gã là cô phương tử có vẻ tự phụ lắm, vậy đồ đệ của lão cũng giống thế có chi lạ. Từ nay kỳ muội đừng làm cho họ khó chịu. Kỳ Giao cười nói. Sĩ ca là người đi trên đường lớn, không biết đến sự gian hiểm của kẻ đi đường rừng, cũng như vừng Thái Dương vĩnh viễn không soi tới chỗ âm u, Cao Thức cười xen vào. Bất tất nói chuyện đó nữa, cần giải quyết vấn đề trước mắt. Ám sát của lưỡng ma dường như sắp kiệt lực. Thiết kỳ sĩ đáp. Các vị đừng lộ diện, ngồi yên ở đây chờ tiểu đệ rõ ra chỗ ẩn thân của người đó. Kỳ Giao đáp. Không nên tin lời gã Ngọc Trung Ngọc, chớ để bọn quái điểu đánh vào đầu mình. Thiết kỳ sĩ nói. Tiểu huynh rất chán ghét bọn tiểu nhân thi hành thủ đoạn trong bóng tối nên không sợ bọn Cổ Cầm Giáo mấy nữa. Kỳ Giao hỏi. Hạng người đó như thế nào? Thiết kỳ sĩ đáp. Hắn có vẻ phong lưu công tử, tay xách chiếc lồng chim. Trong lồng đựng hai con quái điểu khác nhau, chắc là lệnh phù về quần điểu kia. Cao Thức nói. Ở chỗ nào, bọn ta không ngó thấy. Thiết kỳ sĩ đáp. Mục quan của tiểu đệ không giống người khác nên nhìn rõ hắn ngồi sau gốc cây bên sườn núi, cách chỗ lưỡng ma chừng 20 trượng. Trần Tiên sinh lại ở dưới một chút, hắn ngó thấy khi Trần Tiên rồi nhưng không lộ vẻ cừu địch. Quy củ của Cổ Cầm Giáo quả có chỗ đặc biệt. Cao Thức dặn. Lão nhị đi tới giả vờ như không biết hắn là người chỉ huynh quái điểu. Thiết kỳ sĩ gật đầu tiến đến bên rừng, vượt qua khe suối chảy thẳng lên sườn núi. Chàng vòng quanh qua lưỡng ma, ngưỡng linh nhìn thì lạ thay, tuy chàng đi ngay phía dưới mà bọn điểu bay binh trên không lý gì tới chàng. Gần tới nơi chàng nhìn thấy người ẩn mình lộ vẻ kinh nghi. Thiết kỳ sĩ trỏ mặt hắn nói. Bằng hữu, ông bạn mau rời khỏi nơi đây. Bên trên quái điểu bay lượn mà phía dưới có lưỡng ma thì thật là nguy hiểm cho họ. Người kia dường như đã xác định bị thiết kỳ sĩ nhận ra. Đột nhiên hắn nhảy bổ linh, chẳng nói năng gì, xoay mình đi ngay. Người kia đi rồi không thấy bóng sao long đâu nữa. Tiếp theo chỉ thấy tiếng còi thét linh lanh lảnh. Những quái điểu trên không dường như nghe thấy hiệu lệnh vọt lên cao, đình chỉ cuộc tấn công. Nháy mắt chúng đã lẫn vào từng mây mất hút.